Tắm cho đại ca, chương 50, hết ngứa. Góc truyện audio.com. Hoa Kỳ cùng Trương Viễn đã nhiều ngày không gặp. Một lần nữa gặp mặt thì Hoa Kỳ cảm thấy Trương Viễn không còn thần thái sáng láng như ngày trước. Ngược lại toàn thân lộ ra chán chường, đầu tóc rối bời không chịu nổi, ánh mắt hơi ngốc trệ. Dưới ánh mắt có một mảng xanh đen không nói. Ngay cả râu ria cũng không cạo. Bộ Âu phục trên người nhiều nếp nhăn. Giày da trên chân cũng đầy bụi bặm. Hoa Kỳ rất kinh ngạc. Đây là Trương Viễn cậu đã gặp sao? Trương Viễn từ bên trái xe đi xuống. Mà bên kia lại là Trương Thỉ. Trương Viễn khẽ cúi đầu. Lúc đi qua bên cạnh Hoa Kỳ dường như không dám nhìn thẳng cậu. Tăng nhanh bước chân đi vào ngũ hành thì Trương Thỉ lại cười đi tới. Cậu mới trở lại, Hoa Kỳ gật đầu một cái. Vào đi thôi, buổi tối nhân viên phải họp. Trương Thỉ khai báo đơn giản một câu liền đi vào trong. Đột nhiên cánh tay bị người lôi lại, y quay đầu lại kinh ngạc nhìn Hoa Kỳ. Thế nào, chuyện Trương Viễn, tối hôm qua tại sao anh không nói? Hoa Kỳ nghiêm túc nói. Trương Thỉ hất tay Hoa Kỳ ra. Mỉm cười nói, quá nhiều người, không có thời gian nói thôi. Trương Thỉ đưa tay kéo áo bị Hoa Kỳ nắm, lại nói, làm sao cậu biết, hôm nay mẹ anh ta đến đoàn xe Trang Hào. Trương Thỉ mỉm cười nói, Trang Hào nói thế nào, chịu giúp việc này sao? Trong tay Trang Hào không có nhiều tiền như vậy, anh ấy vốn muốn đi tìm Trương Viễn, ai dè các người lại tới đây. Trương Thỉ nhún nhún vai. Tôi biết ngay Trang Hào sẽ nói vậy. May mà hôm qua không mở miệng nói chuyện này. Hoa Kỳ nghe thế nào cũng cảm thấy lời Trương Thỉ có chỗ không đúng. Cao mày nói, lời này của anh là ý gì? Có liên quan gì đến việc Trang Hào không muốn vay tiền cho Trương Viễn? Trương Thỉ vẫn duy trì mỉm cười như cũ. Xem ra cậu rất nhạy cảm. Nhưng mà cậu nghĩ gì cũng không sao cả. Sự thật vẫn là sự thật. Chó má sự thực, Hoa Kỳ nóng nảy, trừng to mắt nói, bản thân Trang Hào không có tiền, anh ấy còn phải giả nghèo sao? Trương Thỉ nhún nhún vai, cậu thật đúng là không cho phép người khác nói Trang Hào nửa câu không tốt. Nhưng cậu cũng đừng gấp với tôi, chuyện như vậy phải từ từ, tôi vào trước, cậu cũng nhanh đi làm việc của cậu đi. Nói xong, Trương Thỉ xoay người bước nhanh vào ngũ hành. Trong lòng Hoa Kỳ rất không là tư vị, vào giờ phút này cậu mới chân chính ý thức được, Trương Thỉ người này không nên kết giao, không biết vì sao Trang Hào lại coi y là anh em. Hoa Kỳ trở về nhà tắm, Chu Quý Nhân đang bận việc bên trong, thấy Hoa Kỳ vào cửa vội vàng thét, rốt cuộc cậu cũng trở lại, nhanh giúp một tay, Hoa Kỳ áy náy nói, tôi đi thay quần áo, Hoa Kỳ đổi đồng phục làm việc. Bắt đầu kêu tên từng số một, sau đó lại bận việc, bất chi bất giác liền quên hết chuyện Trương Viễn. Tắm kỳ việc này là như vậy, thời gian làm việc trôi qua thật nhanh, khách trong nhà tắm càng ngày càng ít, cho đến khi không còn một ai. Mấy tắm kỳ công cuối cùng ngừng lại, từng người mệt đỏ mặt tía tai. Lúc này Chu Quý Nhân ngồi ở trên giường ấm nói, mấy anh em đi ra ngoài uống một chút không? Được đó, mọi người góp tiền thôi. Chu Quý Nhân thấy tất cả mọi người đồng ý đi nhậu. Quay đầu hỏi Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đi không? Hoa Kỳ lắc đầu một cái. Không, tôi quá mệt mỏi mới cần buông lỏng. Đi đi, cùng lắm thì phần của cậu anh giúp cậu thanh toán. Hoa Kỳ vẫn lắc đầu như cũ. Thật không đi, tôi thật sự quá mệt mỏi. Tôi phải nằm nghỉ một lát, nếu không ngày mai không đứng dậy nổi. Chu Quý Nhân khuyên như thế nào cũng không khuyên nổi Hoa Kỳ. Liền dứt khoát bỏ qua, đợi mấy người mặc quần áo tử tế trước sau ra khỏi nhà tắm. Nhà tắm liền yên tĩnh lại, cuối cùng Hoa Kỳ buông lỏng, cậu nghiêng người dựa vào giường ấm, da mắt trùng xuống, cậu đang mơ hồ thì nghe thấy tiếng giận mắng trong hành lang truyền đến. Bằng suất mày không đồng ý cũng phải đồng ý, hợp đồng này tao hủy định. Đây là giọng Trương Viễn sao? Hoa Kỳ nhất thời tinh thần tỉnh táo, vội vàng chạy chân không đến cửa, đẩy cửa ghé đầu nhìn ra ngoài. Trương Viễn tức giận đằng đằng đi ra cửa, phía sau hắn là Trương Thị cùng Bàng Suất, thạch cao trên cánh tay cùng đùi của Bàng Suất đã hủy. nhưng hắn vẫn vừa đi vừa đỡ chân như cũ nói. Tùy mày, nhưng tiền bội ước tao nhất định sẽ giữ lại. Vừa dứt lời, Trương Viễn ngừng lại, quay đầu nói, mày thực giỏi, Bàng Suất cười nói, đi thong thả, không tiễn. Trương Viễn tức giận đỏ mặt tía tai, vung tay một cái ra khỏi nhà tắm. Trương Thị theo sát phía sau đi ra ngoài. Bàng Suất đứng ở đại sảnh cười một lát, quay người lại đúng lúc thấy Hoa Kỳ lộ ra cái đầu chọc. Cười nói, thằng nhóc mày vươn cổ nhìn gì đấy? Hoa Kỳ theo bản năng sờ sờ đầu. Không có chuyện gì, tùy tiện xem một chút. Đờ mờ, mày cho rằng đây là chợ bán thức ăn à, còn tùy tiện xem một chút. Hoa Kỳ bĩu môi, tôi ngủ, nói xong Hoa Kỳ liền rút đầu về. Mới vừa đóng cửa Bàng Suất liền túm cửa tiến vào. Đừng ngủ sớm như vậy. Trước trà sát tắm rửa giúp tao. Hôm nay tao vừa hủy thạch cao. Không tắm khó chịu muốn chết. Hoa Kỳ đã rất mệt mỏi. Từ chối nói, hôm nay bãi công, ngày mai lại nói. Bàng Suất làm sao cho phép Hoa Kỳ từ chối. Đã sớm cầm quần áo cởi sạch sẽ. Chậm rãi đi tới phía dưới vòi hoa sen. Miệng còn nói, tao ngứa chết rồi đây. Nhanh tới. Hoa Kỳ càng nghe càng cảm thấy lời Bàng Suất nói thật bất nhã. Một dòng nước màu vàng, nhếch miệng cười nói, nhột anh tự mình gãi đi. Đầm, Kỳ ca lại nghĩ đến mấy chuyện ox nữa rồi đây. Bàng Suất ý thức được ý của Hoa Kỳ. Mặt trầm xuống thuận tay quăng khăn lông ướt tới. Bụp một tiếng trúng người Hoa Kỳ. Bị đau Hoa Kỳ máy móc ngồi dậy. Anh làm gì thế, tao nhột lắm, mày tới đây gãi giúp tao. Bàng Suất vô lại cười cười, thỉnh thoảng còn trao trao mày. Hạ lưu 10 phần, Hoa Kỳ bỏ khăn lông, nằm xuống lần nữa, mặc kệ, hôm nay tôi trà sát nhiều lắm, mệt chết đi được, nào có thời gian giúp anh gãi hết ngứa, rốt cuộc có qua không? Bàng Suất phát ra cảnh cáo, Hoa Kỳ nhắm mắt lại nói, mặc kệ, tôi muốn đi ngủ, mày được, mày thật giỏi, nói xong, Bàng Suất xoay tay lại đóng vòi hoa sen. Cả người là nước đi tới, chợt nghiêng người nằm úp sấp trên người Hoa Kỳ. Hoa Kỳ theo bản năng cong chân, giận dữ hét, anh quá nặng, nhanh xuống, anh muốn đè chết tôi à? Bàng Suất hít mũi một cái. Cười nói, có phải Trang Hào cũng đè mày ra như vậy mà làm không? Hoa Kỳ mở mắt, lúc này mới phát hiện lỗ mũi Bàng Suất sắp áp lên mũi của mình rồi. Một hơi khí nóng phả lên trên mặt mình. Hoa Kỳ dùng sức giằng co, anh nhanh xuống, không xuống, tao phải khiến mày gãi hết ngứa cho tao. Bàng Suất trêu đùa, Hoa Kỳ bị Bàng Suất đè thở không nổi, bất đắc dĩ ngước đầu hà to miệng hô hấp, anh mau dậy, tôi không thở được. Bàng Suất hơi nâng thân thể, lúc Hoa Kỳ muốn giãy dụa hắn dùng lực đẩy chân Hoa Kỳ ra. Thuận thế nằm ở giữa hai chân cậu, đồng phục làm việc trên người Hoa Kỳ rất mỏng. Cảm giác chỉ có một tầng lụa, mà Bàng Suất tắm qua nước, trên người còn ẩm ướt, lúc phía dưới bị đụng vào, Hoa Kỳ rõ ràng cảm thấy ẩm ướt. Hoa Kỳ tôi hỏi cậu, lúc Trang Hào chơi cậu có phải dùng tư thế này hay không? Bàng Suất cười đùa nói, Hoa Kỳ tức giận nói, mắc mớ gì tới anh, nhanh đứng lên cho tôi, ngượng ngùng à. Bàng Suất chống tay hai bên Hoa Kỳ đỡ thân thể dậy. Cái mông dùng sức đỉnh mấy cái, có phải thảo mày như vậy hay không? Hoa Kỳ thật mệt mỏi, thuận miệng mắng, anh xuống nhanh cho tôi. Bàng Suất thuộc loại thích mềm không thích cứng, càng làm trái hắn, hắn lại càng muốn tiếp tục làm, học được cách mắng chửi người đúng không? Được, vậy tao không xuống, xem mày có thể làm gì? Bàng Suất bắt đầu nhích người, mặc dù cách một tầng đồng phục làm việc thật mỏng, nhưng lúc hắn đụng vào, Hoa Kỳ vẫn cảm thấy đau. Bàng Suất ít nhất 2 tuần không có làm chuyện đó. Khi hắn đè ép Hoa Kỳ làm bộ thì nhị đệ thậm chí có xu thế ngẩng đầu. Hoa Kỳ cảm thấy phía dưới có một thứ nửa mềm nửa cứng chĩa vào. Mặt đỏ sậm nói, Bàng Suất anh nhanh xuống. Tôi giúp anh tắm kỳ còn không được sao? Giờ mới đồng ý, chậm. Hôm nay tao chơi mày một lần được không? Bàng Suất càng nói càng cười. Động tác càng nhanh, Hoa Kỳ bị hắn đụng rất đau, đặc biệt là nơi đản đản, bị đụng đau, Bàng Suất chơi không chán, dứt khoát không làm theo ý Hoa Kỳ, lại khó có thể dừng tay, Đúng lúc này, cửa nhà tắm đột nhiên mở ra. Phục vụ ngoài cửa mới vừa mở miệng nói chuyện liền bị một màn trước mắt kinh hãi khó có thể lên tiếng. Hoa Kỳ nghe được cửa có động tĩnh, vội vàng ngẩng đầu lên xem, vốn tưởng rằng chỉ có phục vụ mà thôi. Khi nhìn thấy bên cạnh hắn còn có một người, nội tâm động một cái liền đứt dây cung. Lúc bàng xuất thấy Trang Hào đã dừng động tác, hắn vốn tưởng Trang Hào sẽ xông tới động thủ với hắn. Ai ngờ Trang Hào đứng tại chỗ rất lâu không động, bàng xuất cảm thấy chơi không có ý nghĩa, liền nâng cao nhị đệ nửa mềm nửa cứng đứng lên. Mỗi một bước đi, nhị đệ ở dưới người hắn còn lắc lư mấy cái. Trang Hào liếc nhìn bàng xuất, lại nhìn Hoa Kỳ nằm ở trên giường ấm, mặt không chút thay đổi, trong lòng lại tức giận như lửa. Bàng xuất đi tới vòi hoa sen, vặn vòi nói, gió nào thổi mày tới. Trang Hào hư lạnh một tiếng không để ý bàng xuất, lại nói với Hoa Kỳ, mặc quần áo đi theo tôi. Hoa Kỳ không dám chậm trễ, vội vàng cởi đồng phục trước mặt Trang Hào cùng bàng xuất. Sau khi đổi quần áo xong, cúi đầu lướt qua Trang Hào chạy ra ngoài cửa đi, Hoa Kỳ đứng ở cửa ngũ hành chờ Trang Hào ra ngoài. Đợi 5 phút đồng hồ mới thấy Trang Hào đi ra khỏi cửa kính lớn. Khi anh ra khỏi cửa, Hoa Kỳ vội vàng cúi đầu, câm như hến không dám hé răng. Hoa Kỳ không biết tại sao mình chột dạ, rõ ràng chuyện gì mình cũng không làm, giữa bằng suất cũng trong sạch, nhưng cậu lại chột dạ, dũng khí mở miệng giải thích cho mình cũng không có, lén lén liếc nhìn Trang Hào đang đi về phía bên này. Anh tức giận 10 phần, sắc mặt âm trầm, đi bộ thật giống như gió. Dưới tình huống này, Hoa Kỳ càng khó có thể lên tiếng. Cách chương.